Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 81 hai tập đoàn lớn tranh giành mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Hứa Gia Hào ngạc nhiên kêu lên tốt Lâm tiên sinh, ngươi thật sự cho ta một kinh hỉ cực đại, ta cảm thấy việc hợp tác này có thể triển khai, đồng thời tiếp tục kéo dài. Thế là, Hứa Gia Hào nói phương thức liên lạc cho Lâm Bắc Phàm. Tập đoàn Khang Chính muốn đầu tư độc quyền cho mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, tạo ra một series tòa nhà chung cư tình yêu đặc sắc. Vì thế, bọn họ thanh toán một khoản bản quyền tên khổng lồ trong một lần, mua lại bản quyền cái tên mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Đồng thời, hàng năm sẽ cung cấp một khoản kinh phí để tài trợ cho việc quay mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, cũng cung cấp cả các điều kiện tiện ích cần thiết. Với tư cách là đối tác, đài truyền hình Tinh Quang chắc chắn phải sử dụng căn hộ do tập đoàn Khang Chính cung cấp để tiến hành quay phim chế tác phiên bản chung cư tình yêu thực tế, tạo ra tên tuổi mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn cho tập đoàn Khang Chính. Đối với Lâm Bắc Phàm, đây hoàn toàn không phải vấn đề, số tiền kia tương đương với một khoản lợi nhuận. Ta đồng ý với cách hợp tác này, ngươi cứ bàn cụ thể với Thanh Tuyết. Ta không tiếp được nữa, chờ tin tốt của mọi người. Cảm ơn Lâm tiên sinh đã ủng hộ, khi nào rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Cúp điện thoại, Hứa Gia Hào mỉm cười nhìn Bạch Thanh Tuyết, nói Bạch Tổng, ngươi xem. Bạch Thanh Tuyết nói nếu lão công ta đã đồng ý, vậy có thể đàm phán tiếp. Thật ra ta cũng rất coi trọng dự án này. Rất hy vọng có thể hợp tác với quý tập đoàn, điều này có lợi cho cả đôi bên. Ta cũng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, thư ký vội vàng chạy vào, nói Bạch Tổng Đường Quý Lễ của tập đoàn Chính Huy dẫn người đến, bọn họ muốn hợp tác với mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Nghe được tin tức này, sắc mặt đám người Bạch Thanh Tuyết vẫn khá bình tĩnh. Nhưng Hứa Gia Hào đang tươi cười lại tức giận kêu lên tên vương bát đản kia lại dẫn người tới, hơn nữa còn muốn cướp việc làm ăn của ta, lẽ nào lại như thế? Hứa Tổng, ngươi biết Đường Tổng sao? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên. Tên khốn kiếp đó có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Hứa Gia Hào nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung dữ. Đúng lúc này, một tiếng cười vang dội truyền vào trong phòng. Ha ha ha! Ta còn tưởng ai la toáng lên như vậy, hóa ra là Hứa lão bản lịch sự cặn bã phần mộ nhà ngươi bị người ta đào sao, hay là ngươi bị đội nón xanh rồi sao lại mất bình tĩnh như thế? Đường Quý Lễ nâng cái bụng phệ bước vào. Dù thế nào cũng tốt hơn tên nhà giàu mới nổi bị người ta đá 18 lần. Đường Tổng đang cười như Phật Di Lặc lập tức thay đổi sắc mặt, cứ như mây đen đột nhiên kéo đến. Hứa Gia Hào, ngươi có gan thì lặp lại lần nữa đi. Nói thì nói, Hứa Gia Hào nở nụ cười mỉa mai, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi mặc âu phục thì có thể giả vờ là người đứng đắn, trong lòng ngươi còn không biết vẻ ngoài của ngươi xấu đến mức nào sao? Ta vẫn nhớ rõ lúc ngươi học đại học đã bị người ta đá 18 lần đấy. Đường Tổng tức đến mức nhảy dựng lên, 18 lần thì sao, ít nhất ta còn dám làm ngươi thì sao, đúng là một tên cặn bã, nhát gan như chuột, còn không dám tỏ tình một lần nào. Hứa Tổng tức đến đỏ mặt tía tai, ta không phải kẻ hèn nhát, mà là tự hiểu lấy mình. Bịa, ngươi bịa tiếp đi. Tên khốn nhà ngươi. Hai vị lão Tổng cứ không coi ai ra gì mà cãi cỏ như vậy, như hai nữ nhân chua ngoa chửi đồng. Dường như đây là lần đầu tiên cấp dưới của bọn họ thấy lão Tổng ôn hòa lễ độ nhà mình mất lý trí, thật sự mở rộng tầm mắt. Là phe thứ ba, đám người Bạch Thanh Tuyết yên lặng lùi ra sau. Vũ Thiên Mị nói nhỏ thoạt nhìn, hình như bọn họ có chuyện cũ. Bạch Thanh Tuyết nói thêm, có lẽ vì một nữ nhân. Chúng ta không ngăn cản sao? Bây giờ bọn họ đang tức giận, cần chút giận, chờ bọn họ hết giận rồi nói. Nhưng để phòng chuyện chẳng may, chúng ta vẫn nên tìm người đến canh chừng, đừng để bọn họ đánh nhau. Được rồi, ta sẽ làm ngay. Cứ như vậy, bọn họ cãi nhau cả 15 phút, cãi đến khô nước bọt mới dừng lại. Điều khiến người ta cảm thấy yên tâm là, dù bọn họ tranh cãi gay gắt, nhưng lại không mất lý trí, chỉ động khẩu không động thủ, cách tấn công duy nhất là nhổ nước bọt, tình huống hoàn toàn nằm trong tầm khống chế. Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết đi tới, Hứa Gia Hào lập tức xin lỗi, thật xin lỗi Bạch Tổng, vừa rồi là ta thất lễ. Chủ yếu là ta vừa thấy tên khốn kiếp này lập tức không khống chế được bản thân, tên vương bát đản này quá thiếu mắng. Đường Quý Lễ. Đường Quý Lễ cũng xin lỗi, thật xin lỗi Bạch Tổng, vừa rồi ta không cố ý. Chủ yếu là tên cặn bã này khiến ta nhớ lại quá khứ tồi tệ, ta sợ đồng thủ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, nên đồng khẩu trước. Hứa Gia Hào. Lúc hai vị lão tổng xin lỗi còn không quên đâm đối phương một dao, Bạch Thanh Tuyết thật sự mở mang tầm mắt. Bạch Thanh Tuyết không thể làm gì khác ngoài nói không sao, hai vị lão tổng đều là người tốt tính, chúng ta cũng hiểu được. Nhưng sau này mọi người vẫn phải kiềm chế chuyện như thế, truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Đương nhiên rồi. Nói đúng lắm. Hai vị lão tổng vội vàng gật đầu. Đường tổng, vừa rồi nghe nói lần này ngươi đến là vì mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn sao, Bạch Thanh Tuyết hỏi. Hứa Gia Hào căng thẳng. Không sai, ta đến vì mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn là một bộ phim truyền hình rất ưu tú, rất phù hợp với thị hiếu của người trẻ tuổi, rất phù hợp với thị trường mục tiêu của tập đoàn chúng ta. Điều quan trọng là còn chưa quay xong, vì vậy ta định bỏ ra 3 ức, nhận thầu tất cả quảng cáo của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Đường Quý Lễ rất khí phách nói. Bây giờ hắn ta đã được hưởng thụ chỗ tốt của quảng cáo độc quyền. Từ sau khi bỏ 22 ức đầu tư cho mở ngoặc tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc, nhìn lướt qua nhóm bốt toàn là người trong tập đoàn của hắn ta, tất cả sản phẩm đều là sản phẩm của tập đoàn nhà mình, có thể tưởng tượng được lực chấn động được sinh ra. Tập đoàn chính huy lưu lại ấn tượng khó có thể phai mờ trong lòng mọi người. Ấn tượng này là tập đoàn chính huy là một tập đoàn cự vô bá siêu cấp, phát triển trên rất nhiều lĩnh vực. Tài sản rất hùng hậu, các công ty con dưới trướng tập đoàn đều chính quy và có thực lực, tầng lớp quản lý của tập đoàn có trình độ học vấn rất cao, sản phẩm của tập đoàn rất đáng tin cậy, bầu không khí cao cấp rất đáng để mua sắm. Hình tượng này đã thúc đẩy và nâng cao hiệu quả lợi ích của cả tập đoàn. Tuy mới hoạt động chưa đến một tháng, nhưng lợi nhuận của cả tập đoàn đã tăng 40% so với tháng trước. Nếu đổi thành một năm vậy thu nhập của việc kinh doanh sẽ tăng 1.000 ức, lợi nhuận tăng hơn 100 ức. Hiệu quả này rất khủng bố, bởi vì những tập đoàn phát triển đến trình độ như bọn họ, nếu không có cơ hội lớn thì không thể phát triển nhanh chóng như vậy, nhưng chỉ tốn 22 ức đã có thể tạo ra hiệu quả khủng bố như thế, quá đáng sợ rồi. Trong lòng hắn ta vô cùng kính nể lão đồng sự trưởng, hắn ta cũng đang nghĩ xem phải làm thế nào để tiếp tục mở rộng hiệu quả và lợi ích này. Hiện tại đã chứng minh mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn là một bộ phim truyền hình ăn khách, một năm cũng không gặp được một hai bộ phim truyền hình như vậy, cũng đình đám như mở ngoặc tròn Phi Nhĩ Mạc Trúc, nếu không nhân cơ hội này để đi nhờ xe còn chờ đến khi nào nữa. Suy nghĩ một chút, nếu trong mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn dùng sản phẩm của tập đoàn bọn họ quảng cáo mọi lúc mọi nơi, dưới sự tuyên truyền công khai như vậy, chẳng phải hiệu quả sẽ bùng nổ sao? Vì vậy ngay ngày hôm sau, hắn ta không kịp chờ đợi chạy đến đây. Không được, ta phản đối, Hứa Gia Hào nhảy ra. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 82 lại rút não. Giàu vô nhân tính. Ngươi phản đối cái gì? Đường Quý Lễ bất mãn hừ hừ, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn, người ngoài như ngươi có tư cách gì phản đối? Đây là việc của ta với Bạch Tổng, ngươi cút sang một bên hóng mát đi. Đường Quý Lễ nói rất bá đạo, như rất nở mày nở mặt. Sao chuyện này không liên quan đến ta? Ta tìm đến Bạch Tổng cũng vì mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, ta cũng nhìn chúng hạng mục này. Không nói nhiều, ta bỏ ra 3.5 ức, phí quan danh tính riêng, Hứa Gia Hào hào phóng, việc nhân đức không nhường ai. chỉ mới thêm 5.000 vạn có tư cách gì kêu gào ta bỏ 4 ức, đè chết ngươi. Đường Quý Lễ cười ha ha một tiếng. Vậy ta bỏ 4.5 ức, xem ai cuồng hơn ai. Hứa Gia Hảo cười lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn so cuồng với ta, ta thêm 1.000 vạn tổng cộng 4.6 ức, xem ngươi có chết không. Đường Quý Lễ chỉ tay vào Hứa Gia Hảo. Cùng lắm ngươi cũng chỉ thêm được 1.000 vạn. Hứa Gia Hảo mỉm cười khinh thường. Vậy ngươi có thể tăng bao nhiêu? Ta bỏ 4.75 ức, hơn ngươi 1.500 vạn, sao nào. Hứa Gia Hảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Sắp tiêu sạch tiền rồi nhỉ, ngươi cũng chỉ có thể thêm được chút xíu đó, ta khinh thường ngươi. Trong mắt Đường Quý Lễ hiện ra vẻ khinh thường. Đừng nói ta, vậy ngươi có thể bỏ bao nhiêu? 4.8 ức, sao nào. Đường Quý Lễ rất đắc ý. Cút đi. 4.85 ức, ngươi đến đi. Đến thì đến, ai sợ ai. 4.9 ức, xem ai sống sót đến cuối cùng. Nhìn hai ngươi họ cãi cỏ còn liên tục tăng tiền quảng cáo lên, đám người Bạch Thanh Tuyết rất xấu xa không nói câu nào. Bọn họ cảm thấy, rõ ràng là phim của bọn họ, nhân vật chính lại không phải bọn họ. Thật buồn bực, thật vui vẻ. Cuối cùng đôi bên đều tăng giá đến 5 ức rồi dừng lại, cuối cùng không tăng thêm nữa. Chủ yếu là vì, dựa vào quyền lực tổng giám đốc của hai người họ, chỉ được phê duyệt trích ra khoản tiền trong vòng 5 ức thôi, vượt quá con số này phải đi báo cáo với thành viên hội đồng quản trị, để thành viên hội đồng quản trị quyết định. Lúc này, thấy hai người mặt đỏ đến mang tai, cuối cùng Bạch Thanh Tuyết mới ung dung đứng dậy. Ai ra, thật xấu hổ, vừa rồi ta vô tình bị phân tâm quên không nhắc nhở hai vị. Thật ra hai người không cần tranh cũng không cần cướp, bởi vì nghiệp vụ của hai tập đoàn hoàn toàn khác nhau, một bên về nhà ở, một bên về sản phẩm trong nhà, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với cả hai, đôi bên cùng có lợi. Hứa Gia Hảo, Đường Quý Lễ, Bạch Tổng, vì sao ngươi không nói sớm? Quá gian trá rồi. Nhìn khuôn mặt cứng đờ của hai người, Bạch Thanh Tuyết chậm rãi mỉm cười. Hai vị lão tổng, hai người đều quyết định bỏ 5 ức để quảng cáo trên mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, ta không nghe nhầm chứ? Hứa Gia Hảo, Đường Quý Lễ, chúng ta bị lừa rồi. Bạch Tổng, ngươi thật xấu xa. Điều này, chúng ta phải thông báo với đồng sự mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn một chút. Hứa Gia Hảo lúng túng mỉm cười. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Đồng sự thành viên hội đồng quản trị, đồng sự trưởng chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu có thể nhận thầu tất cả quảng cáo của chung cư tình yêu, vậy tốn 5 ức rất đáng giá. Nhưng bây giờ chỉ có thể lấy được một phần trong đó, vậy 5 ức này lại có vẻ hơi đắt. Ta cũng vậy. Xin phép vắng mặt một chút. Đường Quý Lễ mỉm cười khó xử. Hai người không hẹn cùng móc điện thoại ra, tự đi sang một góc của văn phòng, gọi điện thoại cho đồng sự của tập đoàn. Bọn họ không hẹn mà cùng gọi điện thoại cho lão đồng sự trưởng. Bởi vì, lời nói của lão đồng sự trưởng vô cùng quan trọng, thật sự là linh hồn của tập đoàn, ngay cả đồng sự trưởng đương nhiệm cũng là con của bọn họ, lời nói rất có tác dụng. Hơn nữa, lúc trước khi quyết định hợp tác với chương trình thực tế, bọn họ thấy rõ lão đồng sự trưởng rất coi trọng đài truyền hình Tinh Quang, dù thua lỗ cũng phải thúc đẩy hợp tác. Cuối cùng sự thực đã chứng minh tầm mắt độc đáo của lão đồng sự trưởng, vì vậy bọn họ dự định gọi đến chỗ lão đồng sự trưởng nói rõ quan hệ lợi ích bên trong. Tuy kiểu hợp tác có lợi có tiềm năng lớn lao này có thể làm ngay trong ngày, không cần báo với đồng sự. Kết quả, không ngoài dự đoán, bọn họ bị mắng một trận. Không phải vì bỏ ra quá nhiều tiền, mà vì bỏ ra ít tiền, hơn nữa còn quá ít. Theo lời của lão đồng sự trưởng, vì báo đáp ăn cứu mạng, lão đồng sự trưởng vốn định đưa tiền cho đài truyền hình Tinh Quang, đã chuẩn bị sẵn sẽ thua lỗ mới là bình thường. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chẳng những không thua lỗ lại còn kiếm lời, đây được coi là báo ơn sao? Ngươi nói xem sau này ta phải ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt tiểu tử kia như thế nào? nếu lỡ bị cười nhạo thì sao? Hai vị lão tổng bị chửi đến mơ hồ. Không ngờ lại chơi ít tiền. Mạch suy nghĩ của lão đồng sự trưởng thật là rất khác lạ, không giống bình thường. Cúp điện thoại, hai vị lão tổng tươi cười quay về. Bạch tổng, ta cảm thấy việc hợp tác này có thể tiếp tục. Kiểu hợp tác này rất có tiềm năng, người ta đều có lợi, bên đồng sự đã nhất trí thông qua. Không sai, tập đoàn chúng ta rất coi trọng đài truyền hình Tinh Quang, rất coi trọng mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, hy vọng có thể hợp tác sâu sắc hơn. Vậy đi, tiếp tục truyền thống nhất quán của tập đoàn chúng ta, lần trước đã tốn 8 ức đầu tư cho mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu. Lần này mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn cũng tương đương với mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, chúng ta lại bỏ ra 8 ức nữa, sao nào hứa ra hào dùng tay ra dấu một số 8, rất phóng khoáng nói. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị, đây chính là kết quả thảo luận của các ngươi. Sao lại bàn bạc ra cái giá cao hơn thế? Phụt, ôi cạch. Ở hiện trường xảy ra rất nhiều tai nạn nhỏ. Thấy kẻ thù ra vẻ như thế, đôi mắt Đường Quý Lễ đỏ lên, không cam lòng yếu thế chúng ta cũng bỏ 8 ức, bao tất cả quảng cáo từ trong ra ngoài mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn ngoại trừ ngôi nhà. Ngoài ra, chúng ta bỏ thêm 10 ức, hy vọng ngươi có thể trao quyền cho chúng ta tiến hành khai thác và tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Nói xong, hắn ta còn đắc ý liếc Hứa Gia Hào, ca giàu hơn ngươi. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị, hai người là lão đại, ta phục rồi. Phụt, ôi, cạch, lại xảy ra rất nhiều tai nạn nhỏ. Thế nhưng, Hứa Gia Hào vẫn ngồi yên, khuôn mặt bình tĩnh cười nói, liên quan đến bản quyền tên của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, vừa rồi ta đã bàn bạc với bên đồng sự rồi. Hắn ta cảm thấy rất có triển vọng, rất coi trọng. Thế nhưng cân nhắc đến việc hợp tác này mới xuất hiện, nên chúng ta quyết định bỏ ra 15 ức mua quyền danh quan thử chút xem. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị, bọn họ đã không còn sức chửi bậy nữa, chỉ có thể lão đại ngươi châu bò, có tiền thì tùy hứng. Không còn xảy ra tai nạn nhỏ nữa, bởi vì đầu bọn họ bị một suy nghĩ lấp đầy. Rất lâu sau cũng không biến mất. Thổ hào, chúng ta kết bạn đi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 83 ta đến phát tiền. Cùng ngày, tin tức tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy bắt tay chi 41 ức mua tất cả quảng cáo bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn ăn khách đã truyền khắp cả nước chấn động trên mạng sục sôi. Lợi hại, đài truyền hình Tinh Quang của ta vậy mà một bộ phim truyền hình lại có thể thu được tiền quảng cáo 40 ức, trời ạ, thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng là mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mà ta thích nhất, nó xứng với cái giá này. Thật hay giả, nếu nói tốn 10 ức ta còn tin, 41 ức thật sự quá đáng sợ rồi. Chỉ sợ đây là bộ phim truyền hình đáng giá nhất trong lịch sử. Đài truyền hình Tinh Quang kiếm bổn rồi, lúc trước có mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc, bây giờ có mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, hai chương trình thực tế cộng thêm một bộ phim truyền hình thu được 71 ức, trái tim của ta chịu không nổi. Chung cư tình yêu chỉ là một bộ phim truyền hình đô thị được đầu tư với quy mô nhỏ, nó thật sự đáng giá này sao? Ta cảm giác như đang lăng xê. Là giả không thể tin. Đối mặt với tin tức nóng hổi như thế, đám phóng viên đều chen chúc đến đây. Đối mặt với phóng viên, hai vị lão tổng chậm rãi nói. Hứa Gia Hào, tổng giám đốc tập đoàn Khang Chính bình tĩnh bày tỏ rất đáng giá, mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đáng cái giá này, nhìn tỷ suất người xem bộ phim là hiểu, trên cơ bản, nó đã được định sẵn là thần kịch hàng năm, ngươi cảm thấy còn bộ phim truyền hình nào có tỷ suất người xem cao hơn nó hay sao? Hơn nữa ta phải đính chính lại cách nói của giới truyền thông, tuy tập đoàn chúng ta bỏ ra 23 ức. Nhưng 23 ức không phải tiền mua quảng cáo. Chỉ có 8 ức trong số đó là tiền mua quảng cáo, 15 ức còn lại là phí chúng ta mua quyền quan danh mở ngoặc tròn chung cư tình yêu. Tập đoàn chúng ta dự định sẽ xây dựng một loạt căn hộ chung cư dành riêng cho nam nữ trẻ tuổi như mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, để các bạn nam nữ trẻ tuổi có thể bất ngờ gặp gỡ tình yêu hoàn mỹ trong căn hộ. Mục tiêu của chúng ta là phấn đấu, mỗi một thành phố hạng 2 trở lên đều phải có một chung cư tình yêu như thế. Hứa Gia Hào bắt đầu nhân cơ hội giới thiệu kế hoạch xây dựng chung cư tình yêu của mình. Đường Quý Lễ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chính Huy cũng không cam chịu yếu thế. Hắn ta tỏ vẻ ta rất coi trọng mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, đây là kết quả sau khi tập đoàn chúng ta suy nghĩ cặn kẽ. Tập đoàn chúng ta bỏ ra 18 ức, chỉ có 8 ức trong đó là tiền quảng cáo. 10 ức còn lại chủ yếu để mua bản quyền sản phẩm xung quanh mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Chúng ta dự định phát triển một loạt sản phẩm xoay quanh người trẻ tuổi để ngươi chuyển về mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Có hai vị lão tổng chứng thực, dư luận về chuyện này càng dữ dội hơn. Vốn mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đã đủ hot, bây giờ càng hot hơn nữa. Trên hot search của Baidu, Toi 10 đều là mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn 41 ức giá quảng cáo trên trời đài truyền hình tinh quang hồ nhất phỉ tên hèn tặng tiểu hiền lữ tử kiều lục triển bác cùng đủ loại từ ngữ có liên quan, độ hot thấp nhất cũng đạt tới 100 vạn. Mấy diễn viên chính của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đều trở nên nổi tiếng. Các đài truyền hình lớn hâm mộ đến mức đôi mắt xanh lè. Vì sao chuyện tốt gì cũng bị đài truyền hình tinh quang chiếm mất, vì sao không phải chúng ta? Một bộ phim thần tượng tuổi trẻ nhảm nhí như vậy, căng hết cỡ cũng chỉ bán được 3 hay 4 ức gì đó, bây giờ lại bán được 41 ức, chẳng lẽ những tập đoàn này đều bị mù sao? Các ngươi có nhiều tiền như thế, cho chúng ta một ít thì tốt biết bao, vì sao cứ phải đưa cho đài truyền hình tinh quang? Bọn họ chỉ là một đài truyền hình hạng 3, chúng ta mới là hạng nhất. Điều này không hợp lý, đài truyền hình tinh quang làm rối loạn thị trường phim truyền hình rồi. 41 ức, đây chắc chắn là chém gió, ta cam đoan. Tuy trong lòng họ tràn đầy hâm mộ đố kỵ, nhưng vẫn lập tức mở cuộc họp khẩn cấp. Rất nhiều bộ phim thần tượng tuổi trẻ hài hước cùng loại lần lượt được tung ra, nhất định phải kiếm lời một chút. Đài truyền hình tinh quang ăn thịt, ít nhất bọn họ cũng phải hút canh. Ở bên kia, Lâm Bắc Phàm ở nhà chơi với mèo nghe được tin tức này cũng sốc đến không nói ra lời. Hắn đoán giá cả khi đàm phán mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn sẽ không thấp, ít nhất cũng 3 hay 4 ức, nhiều nhất cũng đến 10 ức. Nhưng chưa từng nghĩ lại đạt đến cái giá 41 ức không hợp lẽ thường như thế. Đây không phải là cướp tiền, đây là trực tiếp in tiền. 41 ức, hoàn toàn có thể đẩy thiên tử vọng khí thuật của hắn lên một cảnh giới nữa, đạt đến cảnh giới sơ thành. Có thể đẩy tố chất cơ thể hắn lên một tầng nữa, đạt đến trình độ binh hoàng. Có thể khiến tuổi thọ của hắn tăng thêm 200 năm. Tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy thật sự là ngu ngốc lắm tiền. Lâm Bắc Phàm nắm tay bạn bè như vậy, ta chắc chắn phải làm quen. Thế nhưng, dù đã ký hợp đồng, nhưng hai tập đoàn lớn này không đưa tiền thoải mái như trước. Dù sao đây cũng là 20 ức tiền mặt, lúc trước bọn họ mua hai chương trình thực tế đã tốn rất nhiều tiền, cần điều chuyển tiền từ nơi khác về. Cộng thêm phải tiến hành chuẩn bị các giấy tờ báo cáo có liên quan, đàm phán chi tiết, cần khoảng một tuần. Nhưng cũng nhanh thôi, Lâm Bắc Phàm thấy rất hài lòng. Vì để hai kim chủ lớn ngu ngốc nhiều tiền kia thấy được hiệu quả quảng cáo của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, đồng thời hấp dẫn càng nhiều kim chủ lớn ngu ngốc nhiều tiền nhảy vào cái hố này, Lâm Bắc Phàm quyết định phải bóc lột tài hoa của Chu Chính và Long Nguyên. Lần này ta tìm các ngươi, tin tưởng các ngươi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Đứng trong trường quay mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Biết, sao lại không biết mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn bán chạy, có lẽ Lâm tiên sinh đến đây để thăm hỏi công thần. Long Nguyên không chút do dự nói, cười đến mức trên mặt nhăn nhúm lại. 41 ức đó, đây là bao nhiêu tiền chứ? Hiện tại ta thật không dám tưởng tượng, một bộ phim truyền hình đáng tiền như thế lại do chúng ta quay ra, cảm giác này quá ảo, ta sợ ta đang nằm mơ, vì vậy không dám tỉnh. Chu Chính say sưa nói, đôi mắt hắn ta thâm quầng, có thể là hưng phấn cả đêm không ngủ được. Những người khác không nói lời nào, nhưng trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Không sai, ta đến để thăm hỏi công thần, mọi người ở đây đều là công thần, không thể bỏ qua công lao của tất cả mọi người. Không có mọi người vất vả cần cù cố gắng, thì không có mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn trị giá 41 ức này. Mọi người đều cố gắng vất vả làm việc, ta xin cảm ơn tất cả mọi người. Lâm Bắc Phàm xúc động nói. Bút bút bút bút bút, tiếng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người rất kích động. Lâm Bắc Phàm bắt đầu lừa gạt đại pháp. Lâm Bắc Phàm, ta không có văn hóa, nhưng biết một lý lẽ, muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn nhiều cỏ. Giác Ma từng nói nhân viên không muốn làm chỉ có hai lý do, một là không cho tiền, hai là chịu thiệt thòi. Ta không biết các ngươi có chịu thiệt thòi hay không, nhưng về mặt tiền bạc, ta chắc chắn không đối xử tệ với các ngươi. Ta cái gì cũng không có, chỉ có tiền. Vì vậy hôm nay ta tới đây chỉ làm một chuyện, đó là phát tiền. Hoa xung quanh xôn xao, bàn tán ầm ĩ, vô cùng mong chờ. Lâm Bắc Phàm vẫy tay, hai tên vệ sĩ đẩy một chiếc dương lớn vào. Lâm Bắc Phàm mở nắp ra, trong dương đựng đầy tiền giấy màu đỏ, khiến đôi mắt mọi người sáng bừng lên. Hoa thật nhiều tiền, rất nhiều người kêu lên. Có tiền liền biến cường, người làm thông đít bố vợ chương 84 thần tài giá lâm. Thật ra số tiền này không nhiều, chỉ khoảng 300 vạn. Thế nhưng đổi 300 vạn thành tiền mặt, trải lên đất, tình cảnh này rất đồ sộ, có thể dùng cụm từ chấn động lòng người để hình dung. Thử hỏi đời này, bao nhiêu người có cơ hội được nhìn thấy nhiều tiền như vậy đặt trước mắt mình. Trái tim đám người nhanh chóng đập thình thịch, đôi mắt tỏa sáng. Thấy cảnh này, Lâm Bắc Phàm rất hài lòng. Hắn muốn hiệu quả này, như vậy mới có sức chấn động, lúc lừa gạt càng có sức thuyết phục hơn. Lâm Bắc Phàm tiếp tục lừa gạt đại pháp, dõng dạc lại rất hùng hồn nói, các đồng chí bình tĩnh, ta đã mang số tiền này đến, cũng không định mang đi, để lại tất cả cho mọi người. Bút bút bút bút bút, tiếng vỗ tay như sấm. Ta là ông chủ lớn, ta ăn thịt, ít nhất cũng cho mọi người uống canh. Bút bút bút bút bút, tiếng vỗ tay như sấm lần thứ hai. Ta không thể bảo đảm mọi người sẽ giàu sang, nhưng ta có thể khẳng định các ngươi đi theo ta chắc chắn không lo cơm áo. Bút bút bút bút bút, tiếng vỗ tay như sấm lần thứ ba. Rất nhiều người vỗ đến đỏ cả tay. Vì vậy tiếp theo, ta sẽ phát tiền cho mỗi một vị công thần, người được đọc đến tên mời lên sân khấu nhận tiền. Hứa Quan Thanh, Lâm Bắc Phàm gọi một cái tên. Đây ta ở đây, một chàng trai hơn 20 tuổi kích động lao tới. Hứa Quan Thanh, ta biết ngươi, tuy ngươi chỉ là thư ký trường quay nho nhỏ, hơn nữa cũng không phải chuyên nghiệp. Nhưng ngươi làm việc có trách nhiệm, chỉ riêng ghi chép ngươi đã ghi được một cuốn thật dày. Ta đánh giá cao tinh thần cố gắng của ngươi, người trẻ không có kiến thức không đáng sợ, không có tiền không đáng sợ, sợ nhất là không cố gắng. Ngươi làm rất tốt, đây là tiền thưởng của ngươi. Lâm Bắc Phàm lấy hai xấp tiền thật dày từ trong đống tiền, tất cả là 2 vạn nơ, rơ, tê, chỉnh trọng đưa cho Hứa Quan Thanh. Hứa Quan Thanh kích động nhận tiền. Hơi tự ti lại mong đợi hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi còn nhớ ta thật sao? Còn biết ta làm gì? Ta chỉ là một thư ký trường quay nho nhỏ mà thôi. Đương nhiên, sự cố gắng và nghiêm túc của ngươi khiến ta nhìn thấy ngươi, khiến ta cảm động, mọi người đều biết. Lâm Bắc Phàm, ta rất lười, trừ ăn cơm mềm và tiêu tiền ra thì không biết làm gì hết. Mọi người cười ha ha. Vì vậy, ta rất khâm phục người cố gắng. Người làm việc chăm chỉ sẽ không thua kém. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, ngươi đừng coi thường bản thân, thư ký trường quay thì sao? Ngươi nhìn hai người bên cạnh đi, một người học kiến trúc, một người học kỹ thuật dân dụng, không phải đạo diễn chuyên nghiệp, vẫn luôn làm trái ngành trái nghề, không phải hiện tại cũng đã trở thành đạo diễn lớn rồi sao? Long Nguyên và Chu Chính gãi đầu cười ngô ngốc, mọi người cười ha ha. Điều này là vì, ngày thường bọn họ luôn lấy chuyện này ra trêu chọc hai người. Bây giờ ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, nhân vật nhỏ cũng không sao, có nghèo cỡ nào cùng lắm cũng chỉ là ăn xin, chỉ cần không chết, kiểu gì cũng có cơ hội ngẩng đầu, ngươi cố gắng chút nữa, biết đâu sau này sẽ trở thành đạo diễn lớn đấy, cố lên, chăm chỉ lên. Nói xong, hắn còn vỗ bả vai gầy của Hứa Quan Thanh để cổ vũ. Mọi người cảm thấy, rõ ràng tuổi tác của Lâm Bắc Phàm không lớn bằng Hứa Quan Thanh, nhưng lời nói lại rất chứng chạc, khiến người ta tin tưởng. Hứa Quan Thanh kích động nói, Lâm tiên sinh, ta chắc chắn sẽ làm được, ta chắc chắn không phụ sự mong đợi của ngươi. Chính vì hành động nho nhỏ hôm nay đã nuôi dưỡng được một vị đạo diễn tài hoa lại rất trung thành cho đài truyền hình Tinh Quang. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại phát tiền thưởng cho mỗi một người ở đây. Trong đó, chức vụ bình thường đều phát 2 vạn nơ, dơ, tê, chức vụ đặc biệt 5 vạn nơ, dơ, tê, đến diễn viên chính là 10 vạn nơ, dơ, tê. Mỗi một người lên sân khấu nhận thưởng, Lâm Bắc Phàm đều có thể gọi chính xác tên của người đó, đồng thời nói ra một số đặc điểm, khiến mọi người cảm thấy bản thân được coi trọng. Ngày thường Lâm tiên sinh không đến đoàn làm phim, lại có thể nhớ rõ tên của mỗi người, còn nhớ rõ đặc điểm của mỗi người, trong phim trường gần 50 người lại không sót một người nào, điều này có nghĩa là gì? Không phải có nghĩa ông chủ vẫn luôn âm thầm chú ý đến ngươi sao? Đây không phải coi trọng thì là gì? Thử hỏi có ông chủ nào làm được như hắn chứ? Bọn họ lập tức có xúc động kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Hứa Quan Thanh là người đầu tiên nhận tiền thưởng càng âm thầm thề, sau này ta nhất định phải đứng trước mặt Lâm tiên sinh một lần nữa, không phải vì thêm tiền thưởng, mà vì có được tư cách này. Cuối cùng đã đến cao trào cuối cùng, trao giải cho đạo diễn và biên kịch. Hai người tự đi lên đây đi, thật ra ta biết trong lòng các ngươi đã sớm không nhịn được. Số tiền còn lại là của các ngươi, tự chia nhau đi. Mỗi người 50 vạn có đủ không? Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Đủ rồi, rất đủ rồi. Vẫn là Lâm tiên sinh hào phóng. Hai người trẻ tuổi mất bình tĩnh lao tới, mỗi người ôm một đống tiền cười như tế tung. Các cấp dưới đều không hề khó chịu, bởi vì hai người kia là người đã tổ chức bọn họ thành đoàn làm phim, càng vất vả hơn bọn họ, công lao cũng càng lớn, không thể bỏ qua. Nếu không có hai người kia, bọn họ đã không lấy được nhiều tiền thưởng như vậy, đương nhiên hai người phải nhận được nhiều nhất. Ngoài ra, ta còn thông báo một tin tức, chỉ cần mỗi tập mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn sau này có tỷ suất người xem bình quân trên 2%, tỷ suất người xem cao nhất trên 3%, ta sẽ đến phát tiền, vẫn là con số vừa rồi. Lâm tiên sinh vạn tuế, mọi người nhảy nhót. Nếu tỷ suất người xem bình quân trên 2.5%, tỷ suất người xem cao nhất trên 3.5%, vậy tiền thưởng gấp đôi. Lâm Bắc Phàm lại tuyên bố. Vạn tuế Lâm tiên sinh, vạn tuế, mọi người lại nhảy cẫng lên, giọng nói càng lúc càng to. Nếu như mọi người làm nên lịch sử, dù là tỷ suất người xem bình quân đạt đến 3%, hay tỷ suất người xem cao nhất đạt tới 4%, tiền thưởng sẽ được nhân đôi dựa theo cơ sở của lần trước. Vạn tuế, mọi người đã không biết phải kêu cái gì nữa, dù là từ ngữ gì cũng không thể hình dung sự kích động trong lòng. Tuy bọn họ rất khó làm được như thế, nhưng vẫn rất kỳ vọng. Tất cả mọi người lấy được tiền, lại có kỳ vọng, vui mừng hớn hở, tươi cười rạng rỡ. Làm việc cho một ông chủ vừa có tiền lại vừa hào phóng như vậy, thật sự quá sung sướng. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, Lâm Bắc Phàm nói, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, sáng tạo ra thành tích huy hoàng hơn. Ngoài ra ta còn muốn nhấn mạnh một lần nữa, mọi người đều biết, chúng ta nhận tiền của hai tập đoàn, vậy phải làm những điều tốt nhất cho bọn họ. Lúc nhân viên của bọn họ đến, hy vọng mọi người có thể cố hết sức phối hợp. Lâm tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ rất phối hợp. Long Nguyên ôm một đống tiền, cười híp mắt nói. Lâm tiên sinh, chúng ta chắc chắn sẽ không làm người thất vọng. Chu Chính cất tiền vào túi đen, cười đến thấy lông mày không thấy mắt. Những người khác cũng rối rít bày tỏ cố gắng hợp tác. Dựa vào số tiền này có chuyện gì mà không làm được chứ? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 85 quảng cáo cuồng ma lô xin. Ta tin nhất định mọi người có thể làm được. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt. Có điều các ngươi không cần băn khoăn quá nhiều, cũng không cần cứ một mực chiều theo bọn hắn, cứ tập trung quay phim truyền hình là đúng đắn nhất. Chỉ cần quay phim truyền hình hay, tỷ lệ người xem sẽ cao, còn sợ bọn hắn không phối hợp sao? Lâm tiên sinh nói có đạo lý, nhưng phân tắc phải thế nào đây? Chu Chính không hiểu hỏi. Chúng ta sợ hắn sẽ quơ tay múa chân, người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề, cuối cùng khiến chúng ta không thể tập trung, ảnh hưởng đến việc quay phim không được tốt như trước, như vậy thì phiền phức rồi. Long Nguyên lo lắng nói. Chuyện này cũng đơn giản, nói thí dụ như những chiếc tủ lạnh, tivi, quần áo, vớ giày. Bọn họ muốn đổi thành sản phẩm của bọn họ thì chúng ta cứ đổi, mấy thứ này không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu bọn họ muốn quay ngoại cảnh chung cư, vậy toàn bộ cảnh quay cứ đến cư xá do tập đoàn Khang Chính cung cấp tiến hành quay thôi. Mấu chốt là chúng ta phải làm sao để lặng yên không tiếng động lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, nói ta cảm thấy tốt nhất là chúng ta nên lấy phương thức trêu đùa, hài hước gây cười để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim, mà không phải kiểu cứng rắn dập khuôn đọc lời quảng cáo. Điều này có thể khiến người ta hiểu ý cười một tiếng, đồng thời cũng có thể tiếp thu tin tức quảng cáo, hơn nữa còn có thể giảm thiểu ác cảm của mọi người đối với quảng cáo, mà nó lại không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của nội dung cốt truyện. Hai người gật đầu cảm thấy cách này là tốt nhất rồi. Ở điểm này, hai người các ngươi là chuyên nghiệp, nhất định sẽ có biện pháp, ta cũng không muốn nói nhiều. Như vậy đi, ta cho các ngươi chính sách khích lệ, mỗi một tập, chỉ cần các ngươi có thể khéo léo lồng ghép được quảng cáo vào nội dung phim, ta sẽ thưởng cho các ngươi mỗi người 10 vạn không giới hạn. Mắt hai người Chu Chính và Long Nguyên sáng rực lên. Nếu quảng cáo được lồng vào sinh ra hiệu ứng lớn, ta sẽ tăng phần thưởng lên gấp đôi cho các ngươi. Ánh mắt hai người sáng lên. Nếu trở thành kinh điển phổ biến, tăng gấp đôi thêm lần nữa. Đôi mắt hai người sáng choang. Không có gì mà tiền không giải quyết được. Nếu có, đó cũng là vì tiền cho đi còn chưa đủ nhiều. Lâm Bắc Phàm tuân theo chủ nghĩa nguyên tắc đơn giản, chỉ cần cho tiền thì không có chuyện gì là không xử lý được. Dù sao hiện tại, cái hắn không thiếu nhất chính là tiền. Long Nguyên lập tức vỗ ngực cam đoan Lâm tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bố trí thỏa đáng. Chuyện này hiện tại trong lòng ta đã bùng lên được mấy chục cái ý tưởng, ta tin nhất định có thể quay ra một cái kiệt tác quảng cáo. Khụ khụ. Nhất định có thể khéo léo lồng ghép quảng cáo vào bên trong nội dung cốt truyện, vừa khiến cho người ta bật cười, cũng có thể khiến nó khắc sâu vào trí nhớ người ta. Đối với chuyện này, chúng ta tuyệt đối là người trong nghề. Chu Chính cũng lập tức cam đoan. Nhìn đạo diễn và biên kịch xoa tay, thấy hai người đã bị tiền tài ăn mòn, dường như Lâm Bắc Phàm thấy được quảng cáo cuồng ma sắp xuất thế. Ở một thời không khác, càng về sau, quảng cáo trong mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn cũng càng lúc càng nhiều. Trong đó có mấy quảng cáo còn rất kinh điển, đến bây giờ vẫn in hằn trong ký ức. Đến cuối cùng thậm chí còn có người trêu chọc đây không phải quảng cáo lồng vào mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, mà là mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn lồng vào trong quảng cáo. Còn có một khoảng thời gian, bọn họ còn dùng nguyên ekip ban đầu để quay chung cư tình yêu phiên bản quảng cáo. Vậy mà vẫn có nhiều người thích xem phim quảng cáo như thế. Cho nên, Lâm Bắc Phàm rất chờ mong, không biết hai người có thể làm ra những đoạn phim quảng cáo thế nào. Uông Nguyên bỗng nhiên giống to mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, tranh thủ thời gian tiếp tục quay phim đi, trước mắt chúng ta có mấy phân cảnh ở tập 3, tập 4 cần quay bổ sung, mọi người mau tới đây làm việc. A, không phải chúng ta đã quay xong rồi sao? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc. Mặt Uông Nguyên không đổi sắc nói, đúng là đã quay xong những cảnh chính, nhưng còn rất nhiều quảng cáo chưa quay. Những quảng cáo đó đều là tiền đấy. Trong đôi mắt Chu Chính tràn ngập màu sắc của đồng tiền. Lâm Bắc Phàm, hai người này đúng là quảng cáo cuồng ma, trong mắt triệt để là tiền. Có tiền tài của Lâm Bắc Phàm cổ vũ, mọi người rất có động lực, rất năng nổ, lập tức bắt đầu quay không ngừng nghỉ. Nhất là hai tên quảng cáo cuồng ma quay bổ sung ngay 5 đoạn quảng cáo vào nội dung tập 3. Lâm Bắc Phàm nhìn hiệu quả cũng cảm thấy không tệ lắm, rất buồn cười. Nhưng bọn họ lại còn ngại ít, còn muốn quay bổ sung thêm mấy cảnh nữa. Cứ như vậy, thời lượng một tập mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn ước chừng khoảng 45 phút, cứ thể bị kéo đến gần 1 giờ. Nhìn thấy hai người này đã thông suốt phương châm, Lâm Bắc Phàm yên tâm rời đi. Hôm nay, hắn đi công tác một ngày. Lượng công việc vô cùng lớn nên cần về nhà nghỉ ngơi. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ đang thích thú xem đoạn video quay lén Lâm Bắc Phàm của tổ quay phim mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Nhìn sắc mặt nhà giàu mới nổi của Lâm Bắc Phàm khi phát tiền. Nhìn Lâm Bắc Phàm dùng lắc lư đại pháp bản siêu cấp. Nhìn hành vi thổ hào không coi tiền là tiền của Lâm Bắc Phàm. Hai người phát hiện, hình tượng này cân đối đến không ngờ. Vũ Thiên Mị cười khanh khách không ngừng, nữ vương đại nhân, không thể không nói, để Lâm Bắc Phàm đi phát tiền cho bọn hắn là quá đúng, ngươi xem cử chỉ này của hắn đi, quá phù hợp với hình tượng quần chúng nhân dân thiết lập cho hắn. Thiết lập gì? Bạch Thanh Tuyết tò mò hỏi. Ở trong lòng quần chúng nhân dân, Lâm Bắc Phàm là một tiểu bạch kiểm may mắn được ngươi coi trọng. Hơn nữa tiểu bạc kiểm này không làm việc cũng không đi học, chỉ biết ăn bám xài tiền, rất vô dụng, còn là tên nhà giàu mới nổi, vung tay quá chán, không đem tiền về nhà cũng không thể làm ra tiền. Ngươi nói xem, hình tượng như vậy có phải rất phù hợp với nhân thiết mọi người tạo cho hắn không? Bạch Thanh Tuyết không hài lòng nói, lão công ta rất lợi hại, chỉ là do hắn thích khiêm tốn, khiến người bên ngoài hiểu lầm. Vâng vâng vâng, những đánh giá kia đều là người ngoài hiểu lầm hắn, trên thực tế hắn rất lợi hại, rất đáng gờm. Vũ Thiên Mị chuyển lời, kỳ thực ta cảm thấy, sau này cứ giao mấy chuyện phát tiền thế này cho Lâm Bắc Phàm là được. Ngươi xem, hắn phù hợp với nhân thiết biết mấy được ngươi bao nuôi, không có bản lãnh gì lại có rất nhiều tiền, tiền nhiều lại hào phóng. Vừa thấy hắn đã nghĩ ngay đến thần tài, mà thần tài này lại rất biết xài tiền, luôn có thể tiêu tiền trên đầu mũi dao, khiến người ta không thể chê bai được. Còn một điểm cuối cùng, mấu chốt nhất là thần tài này có lưới hoa sen, vừa không chú ý đã có thể bị hắn lắc lư đến mang ơn, hiệu quả tẩy não tốt biết bao nhiêu. Nghĩ tới cảnh tượng nào đó ở tương lai. Khi một đám người đến tìm hắn đòi tiền, kết quả không những không có tiền mà còn bị hắn lắc lư chuyển qua xả thân bán mạng cho hắn, chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà, đây chỉ là lời nói đùa của nàng, ngay cả nàng cũng không ngờ tới nó lại thành sự thật trong tương lai. Người của tập đoàn Chính Huy và tập đoàn Khang Chính đều đến tiếp xúc với đoàn làm phim mở ngoặc tròn chung cư tình yêu. Khi thảo luận việc lồng ghép quảng cáo đến giai đoạn cuối cùng, bọn họ hết sức ngạc nhiên, vậy mà đạo diễn và biên kịch lại tích cực hơn cả bọn họ, hơn nữa sau khi quảng cáo được lồng vào lại có hiệu quả cực kỳ tốt, vì vậy bọn họ rất hài lòng với sự hợp tác này. Cứ như vậy, bất chi bất giác lại đến thứ 6. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 86 hiệu ứng người xem kinh khủng. Đêm ngày thứ 6 này có thể nói là muôn người chờ mong. Trước đó, mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn tương đương với không trâu bắt chó đi cày, chiếu thay mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, kết quả không ngờ nó lại là một phát bão hồng, hơn nữa còn rất hot. tỷ lệ người xem bình quân khi mới bắt đầu phát sóng đã đạt đến 2.5% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất còn đạt đến 3% trở lên. Gia Tinh đứng đầu trổ hết tài năng trong vô vàn tiết mục ưu tú cùng không giờ, trở thành phim truyền hình cực hot. Các nhân vật trong phim càng được mọi người yêu thích. Còn có những lời thoại trong phim cũng được mọi người tranh nhau truyền bá. Cuối cùng càng không ngờ đến chính là, vậy mà còn có hai tập đoàn cực lớn bắt tay bỏ ra giá trên trời 41 ức xưa nay chưa từng có để mua lại tất cả quảng cáo mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, càng khiến mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn hoi khắp cả nước. Bây giờ đã kéo dài được một tuần, lần thứ hai mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn được chiếu trên đài truyền hình Tinh Quang càng khiến mọi người chú ý. Phim truyền hình còn chưa phát sóng, tỷ lệ người xem đã đạt hơn 2%. Vừa mới bắt đầu đã đè bẹp các đài truyền hình khác, vững vàng chiếm lấy bảo tỏa kênh truyền hình nhiều người xem nhất. Sau đó mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn chính thức phát sóng, tỷ lệ người xem trực tiếp tăng 0.5%, đạt đến 2.60%. Theo thời gian mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn phát sóng, vậy mà tỷ lệ người xem vẫn thế như cuồng phong, mạnh như vũ bão, không đến nửa tập đã đột phá 3%, sau khi kết thúc tập đã đạt đến 3.62%. Vẫn đẹp mắt như ngày nào, nhiệt độ internet hoi vô cùng. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, tập 2 kéo dài độ hoi, vừa bắt đầu đã đạt đến 3%. Sau đó một đường bão táp, thời điểm lên đỉnh điểm đã đạt tới 3.96%, thiếu chút nữa chạm đến trình độ kinh diễm. Đáng tiếc, vẫn không có đột phá. Tuy mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn rất hot, nhưng cũng có tính hạn chế, do khán giả chủ yếu là nam nữ thanh niên, hẳn người có tuổi cũng không thích xem cho lắm, nên không đạt tới trình độ mang tình toàn dân. Đài truyền hình Tinh Quang và các thương nghiệp hợp tác có chút thất vọng, mấy đài truyền hình khác thì nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều theo thống kê cuối cùng, tỷ lệ người xem bình quân của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đã đạt tới 3.60%, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 3.96%, thành tích này vô cùng kinh diễm, đồng thời cũng làm cho người ta rất tuyệt vọng. Bởi vì đây đã là tỷ lệ người xem phim truyền hình cao nhất trong năm nay. Thậm chí cũng là tỷ lệ người xem phim truyền hình cao nhất trong 2 năm gần đây. Mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đã khóa chặt danh hiệu thần kịch hàng năm. Trừ phi có phim truyền hình càng thêm kinh diễm xuất hiện, nếu không đừng mơ có thể xê dịch vị trí của nó. Song chỉ cần nhìn danh sách phim truyền hình chuẩn bị phát sóng năm nay, đám người đều lắc đầu một cái, cơ bản không vui. Cứ như vậy, mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn càng thêm hot hơn. Bất luận là với diễn viên trong phim hay với đạo diễn Chu Chính và Uông Nguyên đều thuận lợi. Thậm chí ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng nhận được sự chú ý nhất định. Bởi vì trong phỏng vấn, Chu Chính và Uông Nguyên đều nhấn mạnh cả hai người ngỏ ý cảm ơn Lâm Bắc Phàm, nếu không phải lúc trước Lâm Bắc Phàm mắt sáng như đuốc cho bọn hắn tiền quay phim, hơn nữa còn cung cấp trợ giúp cần thiết, bọn hắn đã không có được thành tựu hôm nay, lại càng không có mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Chỉ tốn 2.000 vạn đã có thể mua siêu thần kịch trị giá 41 ức, thật con mẹ nó quá may mắn. Rất nhiều người ganh tị, đặc biệt dành cho Lâm Bắc Phàm cái tên Tiểu Bạch Kiểm may mắn. Song song đó, Lâm Bắc Phàm cũng xem như đã nổi tiếng, nhất là trong đám biên kịch và đạo diễn mới lên, tiếng tăm của hắn càng thêm vang dội. Mới tiếp xúc với đạo diễn và biên kịch mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn không đến nửa ngày, cũng mặc kệ bọn hắn có phải người chuyên nghiệp hay không đã lập tức phóng khoáng rút ra 2.000 vạn tiến hành quay phim, hơn nữa còn cứ bỏ tiền, sau đó mặc kệ việc quay chụp, còn người nào ngu ngốc nhiều tiền có thể bỏ vốn đầu tư nhanh đến như vậy sao? Nhìn toàn bộ ngành giải trí, thậm chí nhìn toàn bộ các thương nghiệp, thật đúng là không có ai qua loa như vậy. Bọn họ thích kiểu nhà đầu tư này nhất, rất dễ lắc lư. Vì vậy, rất nhiều đạo diễn và biên kịch mới lên nghĩ hết mọi cách để có thể tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm, chỉ tiếc hắn cấm cửa trong nhà không ra ngoài, muốn gặp được hắn rất khó. Mặt khác, nhìn thấy mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn khéo léo lồng ghép nhiều quảng cáo như vậy, lại không khiến người ta cảm thấy chướng mắt, hơn nữa nội dung quảng cáo còn rất kinh điển tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hai tập đoàn lớn rất vui vẻ, 41 ức nhanh chóng được gửi đen. Kênh tài phú ký chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa hay không? Lâm Bắc Phàm mở giao diện hệ thống ra. Thuộc tính lực lượng 24, tốc độ 24, phòng ngự 24, khôi phục 24, khống chế 24, tinh thần 24. Thọ mệnh 220 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 20% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy ngọn nguồn của vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp 3, hắc kim tạp 1. Tài phú 40.5 ức. Đã dùng 20 ức. Dư chỉ 20.5 ức. Đúng là tiền đã vào tài khoản, hai tập đoàn ngu ngốc nhiều tiền này vẫn dứt khoát như vậy. Lâm Bắc Phàm xoa tay, hắn đã đợi một tuần lễ. Nóng lòng lắm rồi, hệ thống cường hóa cho ta đi. Kênh cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên dâng lên một dòng khí nóng. Dòng khí nóng này lưu động có quy luật trong thân thể. Mỗi một vòng lưu động Lâm Bắc Phàm lại cảm giác toàn thân như có thêm một luồng sức mạnh. Cảm giác như phá kén mà ra, khiến Lâm Bắc Phàm hưởng thụ vô cùng. Chính là cảm giác này. Mỗi lần thăng cấp đều thoải mái như vậy. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó hắn nằm thẳng trên ghế sofa thoải mái rên hừ hừ. Sau khoảng nửa giờ, dòng khí nóng này lưu động đến đôi mắt, sau đó biến mất không thấy nữa. Lâm Bắc Phàm cảm thấy đôi mắt nóng lên, không kiềm được mà nhắm mắt lại. Kênh cường hóa kết thúc, ký chủ thăng cấp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ lên tầng thứ 2 mở ngoặc tròn 40%, đạt tới cảnh giới sơ thành, thuộc tính cơ sở tăng lên 4 điểm, thọ mệnh tăng thêm 20 năm. Kênh bởi vì ký chủ đột phá đến cảnh giới sơ thành tầng thứ 2, ký chủ được nhận phần thưởng đặc biệt là một tấm chiêu hiền tạp, số liệu bắt đầu đổi mới. Hệ thống kẻ có tiền. Thuộc tính lực lượng 28, tốc độ 28, phòng ngự 28, khôi phục 28, khống chế 28, tinh thần 28. Thọ mệnh 240 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 40% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy ngọn nguồn của vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp 4, hắc kim tạp 1. Tài phú 40. 5 ức. Đã dùng 40 ức. Dư chỉ 0.5 ức. Nhìn thấy số liệu hoa lệ của mình, cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Lâm Bắc Phàm tự nói thuộc tính bình quân 28 điểm, bây giờ thực lực của ta đã tương đương với binh hoàng, hơn nữa còn thuộc số nhỏ binh hoàng có thực lực mạnh mẽ nhất, sợ rằng chỉ có cường giả hai thuộc tính cực hạn như Diệp Vô Đạo mới có thể sánh với ta. Nhưng đáng tiếc, ta không có cơ hội đồng thủ. Nghĩ đến bên cạnh hắn có 4 hộ vệ bảo hộ quanh năm suốt tháng, còn có đám người Diệp Vô Đạo có thể phối hợp tác chiến bất cứ lúc nào, lực lượng an ninh của hắn còn mạnh hơn cả quan chức cấp bộ của quốc gia. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 87, nhận được kỹ năng mới tá thí. Còn sinh mệnh của hắn không muốn chú ý nữa, dù sao cũng có thể sống rất lâu. Tiếp theo, nên xem năng lực thiên tử vọng khí thuật mới lấy được. Trong thiên tử vọng khí thuật có ghi chép đạt tới cảnh giới nhập môn tầng thứ 2 nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, có thể nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, thế của thiên địa. Đạt tới cảnh giới sơ thành tầng thứ 2, có thể tá thế, mượn dùng thế của sông núi cây cỏ, tuyệt diệu vô cùng. Không biết, sau khi tá thế sẽ có hiệu quả gì? Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, khởi động thiên tử vọng khí thuật. Hắn thấy được thế trong vòng trăm dặm xung quanh. Những thế này rất nhiều, cả to lẫn nhỏ có mười mấy cái, chủ yếu chia làm hai loại, một loại là sinh thế, một loại là tử thế. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể mượn dùng sinh thế và tử thế ở gần mình nhất. Cả hai thế này đều được sinh ra từ một long mạch nhỏ dưới lòng đất. Nói cách khác, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể mượn dùng hai loại thế được sinh ra từ long mạch dưới chân thôi. Sinh thế Lâm Bắc Phàm quát khẽ. Chỉ thấy sinh thế đang xoay xung quanh đột nhiên tách ra một luồng khí, nhanh chóng đánh tới, như một tiểu long đang uốn lượn xoay quanh người Lâm Bắc Phàm. Đây chính là sinh thế mà Lâm Bắc Phàm mượn được. Tắm rửa dưới luồng sinh thế này, Lâm Bắc Phàm cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Thậm chí còn có cảm giác hưng phấn sung sướng đê mê. Bởi vì quá hưng phấn kích thích như bị phê thuốc, đột nhiên Lâm Bắc Phàm có xung động muốn được phát tiết. Thế là, hắn tìm máy chạy bộ điều chỉnh tốc độ lên 10 mét sơ. Đây đã là tốc độ cao nhất mà chiếc máy chạy bộ này có thể đạt tới, nếu không, Lâm Bắc Phàm còn định điều chỉnh đến mức cao hơn. Lâm Bắc Phàm bắt đầu chạy với tốc độ cao nhất. Liên tục chạy với tốc độ cao hơn 10 phút, Lâm Bắc Phàm mới cảm thấy bắp chân ế ẩm. Lâm Bắc Phàm biết đây là do trong lúc chạy, hô hấp không đủ, cơ thể bắt đầu thiếu oxy. Cho dù hắn có tố chất thân thể của binh hoàng, nhưng không thể chạy liên tục với tốc độ cao như thế. Nhưng vào lúc này, sinh thế đang xoay quanh bên cạnh đột nhiên tràn vào trong cơ thể, quét sạch mọi mệt mỏi, đau đớn và những ảnh hưởng tiêu cực khác trong cơ thể, Lâm Bắc Phàm lại khôi phục trạng thái đỉnh phong. Sau đó hắn tiếp tục chạy nhanh. Kéo dài suốt một tiếng, Lâm Bắc Phàm mới dừng lại. Bởi vì máy chạy bộ không chịu nổi, đã đình công rồi. Liên tục chạy với tốc độ cực hạn của con người trong hơn một tiếng, tương đương với chạy liên tục 36 cây số, có thể tính là một quãng đường marathon siêu dài, nhưng Lâm Bắc Phàm lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí còn không khát không đói bụng, tinh thần gấp trăm lần, coi như Lâm Bắc Phàm đã được trải nghiệm sơ bộ tác dụng kỳ diệu của sinh thế. Sinh thế vốn trào dâng trong cơ thể hắn đã thu nhỏ một nửa, như đã bị tiêu hao hết. Sinh thế đại biểu sinh, có thể hóa giải tất cả ảnh hưởng tiêu cực trong cơ thể, để bản thân tiếp tục ở trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng thứ bị tiêu hao là sinh thế. Lâm Bắc Phàm tổng kết sơ bộ. Không biết nó có thể hóa giải tác dụng phụ sau khi sử dụng thiên tử vọng khí thuật hay không. Trong lòng Lâm Bắc Phàm vô cùng mong chờ. Sau đó, hắn sử dụng thiên tử vọng khí thuật với một cái cây cách đây mấy chục dặm, phát hiện thật sự có hiệu quả, nhưng hiệu quả lại không rõ rệt. Sinh thí chủ yếu hóa giải ảnh hưởng tiêu cực trong cơ thể, không liên quan đến tinh thần, hoặc nói đúng hơn là không liên quan đến linh hồn. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết. Tử thí. Lâm Bắc Phàm mượn dùng một loại thế khác. Hôi sắc tử thế đột nhiên tách ra một luồng khí, như tiểu long xoay bên cạnh hắn. Lúc luồng tử thế này bao phủ xuống, Lâm Bắc Phàm cảm thấy cả người khó chịu. Đủ loại bài tiết trong cơ thể tăng vọt, hô hấp trở nên dồn dập, xuất hiện việc huyễn thính, xuất hiện ảo giác, trong lòng trở nên lo lắng vội vã, cảm thấy rất bồn chồn, còn hơi nóng này, như thể bị bao trùm bởi cái chết vậy. Tử thế tượng trưng cho tử, có thể khiến người ta sinh ra đủ loại ảnh hưởng tiêu cực. Tác dụng kỳ diệu như vậy, nên để lại cho kẻ địch hưởng thụ thì hợp hơn. Đột nhiên Lâm Bắc Phàm phát hiện, hình như tử thế đặc biệt phù hợp để hóa người. chỉ mới bị bao phủ dưới tử thế đã sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực như vậy. Nếu tử thế tiến vào cơ thể, sẽ xảy ra tình huống gì đây? Lâm Bắc Phàm sợ run cả người, không dám tưởng tượng. Chắc là rất khó chịu rồi. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm còn phát hiện, sử dụng năng lực tá thế này bởi vì mượn dùng thế của sông núi cây cỏ không phải là của mình, nên Lâm Bắc Phàm tiêu hao rất ít, gần như không đáng kể. Nói vậy, hẳn mình có thể thường xuyên sử dụng kỹ năng này. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Đúng lúc này Tần Lão gọi điện thoại đến: tiểu tử thúi, ra ngoài không? Ra, sao lại không ra? Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói, vừa có một khoản tiền lớn vào sổ, thực lực của hắn được nâng cao một cách rõ rệt, còn có thêm một kỹ năng, lúc tâm trạng vui vẻ, sao có thể không đi ra ngoài chơi chứ? Vậy thì được, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Lâm Bắc Phàm chỉnh sửa lại quần áo, sau đó ôm con mèo Tiểu Manh, dẫn theo vệ sĩ đến thẳng sơn trang thực vi thiên của Trù Thần. Những ngày qua, trên cơ bản mỗi tuần bọn họ đều đến sơn trang ăn nhờ ở đậu một lần, không phải thứ hai cũng là thứ ba, bây giờ đã thành thói quen. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng đến sơn trang. Lúc này ngoại trừ Trù Thần, hai ông lão còn lại đã chờ ở đó từ sớm. Tiểu tử thúi đến muộn thật, chúng ta chỉ đợi mỗi ngươi thôi. Hàn lão nghiêm mặt dọa nạt. Không thể trách ta được, lão cho rằng ta cũng về hưu rảnh rỗi như các lão sao? Bây giờ ta đang ở độ tuổi phấn đấu, mỗi ngày đều bận rộn muốn chết, có thể bớt chút thời gian đến với các lão đã khá tốt rồi, đừng chọn ba lấy bốn. Lâm Bắc Phàm dõng dạc nói. Da mặt của ngươi vẫn dày như vậy. Hàn lão đưa một con dao cho hắn quy củ cũ. Không thành vấn đề. Ba người bắt đầu phân chia công việc. Hai ông lão đã lớn tuổi chịu trách nhiệm những công việc khá dễ dàng như câu cá, hái rau và rửa rau. Lâm Bắc Phàm trẻ trung khỏe mạnh, chịu trách nhiệm giết mổ, thái rau và xào rau. Bây giờ bọn họ đã hình thành sự ăn ý nhất định. Chủ thần không làm gì hết, đứng bên cạnh chỉ đạo Lâm Bắc Phàm phải xào rau thế nào. Nhìn một con cá chấm cỏ lớn dài gần 50cm bị Lâm Bắc Phàm soạt soạt hai dao đã lọc toàn bộ thịt cá ra. Nhìn một củ cải xanh tươi trắng như tuyết bị Lâm Bắc Phàm soạt soạt cắt thành từng lát, mỏng như cánh ve. Nhìn quả táo đỏ thật to bị Lâm Bắc Phàm nhanh chóng biến thành một ông Phật Di Lặc sống động như thật. Nhìn một chảo xào siêu lớn bị Lâm Bắc Phàm lật xào hoàn hảo, dù đồ ăn trong nồi có bị hất cao đến 2 mét hắn cũng có thể thoải mái đỡ được, không bắn ra ngoài một giọt dầu nào. Lão Trù Thần đứng bên cạnh không nhịn được than thở, đúng là đầu bếp trời sinh. Chỉ chưa đến một tuần, khả năng nấu nướng của hắn đã tăng lên rất nhanh, chỉ kỹ năng dùng dao và năng lực khống chế độ lửa đã vượt qua rất nhiều đầu bếp cao cấp khác, đạt đến trình độ đầu bếp đỉnh cấp rồi. Tốc độ này thật sự quá đáng sợ, bây giờ hắn mới mấy tuổi? Đám đầu bếp đỉnh cấp đó mấy tuổi? Không so thì không biết, so rồi sẽ giật mình. Lão Trù Thần vốn cho rằng phải mất tới 3-4 năm Lâm Bắc Phàm mới có thể xuất sư, nhưng hiện tại lão cảm thấy bản thân mình đã đánh giá thấp Lâm Bắc Phàm, có lẽ chưa đến một năm hắn đã có thể xuất sư. Thứ hắn thiếu bây giờ chỉ là kinh nghiệm mà thôi, nhưng năng lực học tập của thằng nhóc này rất giỏi. Lão Trù Thần đoán, không bao lâu nữa bản thân sẽ chẳng còn gì để dạy hắn. Lão già thật rồi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 88 tác dụng kỳ diệu của sinh thế. Lâm Bắc Phàm đang nấu ăn không nhận ra tâm lý phức tạp của lão Trù Thần, lúc này, hắn đang một lòng một dạ nấu đồ ăn. Hắn cảm nhận được, từ sau khi cường hóa, hắn phát hiện năng lực kiểm soát dao và nồi của mình đã được cải thiện đáng kể, vô cùng linh hoạt, muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Muốn xào thế nào thì xào thế đó, làm đồ ăn vô cùng lưu loát, sai sử chúng như sai sử tay chân. Ngay cả phương diện vị giác và khứu giác cũng được cải thiện, có thể kiểm soát hương vị món ăn một cách tinh tế hơn. Cảm giác này tương đương với việc hắn đã tăng thêm gần 10 năm kinh nghiệm. 28 điểm thuộc tính không phải là nói xuông, cực hạn của con người chỉ có 30 điểm, Lâm Bắc Phàm có sức mạnh, tốc độ, khôi phục, khống chế và cả tinh thần đều đạt đến 28 điểm, có nghĩa năng lực học tập của hắn rất khủng bố, năng lực thích ứng cũng rất mạnh, là thiên tài siêu cấp có 102. Dù ở trong ngành nghề nào, chỉ cần hắn nghiêm túc học tập, chẳng mấy chốc sẽ là tài năng xuất chúng. Đây cũng là lý do vì sao chủ thần lại cảm thấy bùi ngùi. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang toàn tâm toàn ý làm đồ ăn, đột nhiên nghĩ ra một điều, nếu ta dẫn sinh thế vào trong món ăn, sẽ xảy ra tình huống gì, có phải sẽ càng ngon miệng hơn không? Nghĩ là làm, Lâm Bắc Phàm lập tức mượn một luồng sinh thế, ném vào trong nồi, sau đó nhanh chóng xào đồ ăn. Không lâu sau, một mùi hương thơm ngát bay ra. Mùi gì thơm thế? Chủ thần đứng bên cạnh phát hiện đầu tiên, cứ như cô luôn bớt phát hiện lục địa mới, hưng phấn kích động lần theo mùi hương này. Món này rất thơm, ta chưa từng ngửi thấy mùi hương này, ngửi vào rất dễ chịu, có kiểu thơm ngát của thiên nhiên, ta như cảm thấy mơ màng muốn say. Chủ thần hít sâu một hơi, say mê nói. Ngươi cho gia vị gì thế, nhanh nói cho ta biết. Chủ thần kích động. Lâm Bắc Phàm vừa xào vừa nói, không cho gia vị gì cả, ta vẫn dùng nguyên liệu chung quanh lão. Lừa người, chủ thần trợn mắt tức giận, ta còn không biết nơi này có nguyên liệu gì sao, ta đã ngửi mấy chục năm rồi, chắc chắn ngươi đã mang loại gia vị này từ bên ngoài vào, nhanh nói cho ta, là gia vị gì. Chủ thần thật sự rất kích động, đối với lão, phát hiện một hương vị mới là việc vô cùng tuyệt vời. Nhất là hương thơm này còn đặc biệt như thế, ngửi thôi đã thấy dễ chịu. Ta thật sự không lừa lão, không tin lão có thể lục soát trên người ta. Lâm Bắc Phàm giơ hai tay ra. Thật sự không có, chủ thần nghi ngờ. Không, thật sự không có, ta có thể thề. Lâm Bắc Phàm giơ bốn đầu ngón tay lên, nói rất đứng đắn. Vậy được rồi, ta tin ngươi. Chủ thần tỏ ra thất vọng. Đúng lúc này, hai lão đầu đang chờ đồ ăn bên ngoài cũng chun mũi chạy vào, nước bọt chảy ra thơm quá. Chủ thần, có phải ngươi lại phát minh ra món gì mới không? Sao thơm thế? Chỉ dựa vào hương thơm này ta có thể ăn hai bát cơm to. Chủ thần tức giận chỉ vào Lâm Bắc Phàm, ngươi phải hỏi tiểu tử kia. Hương thơm này do hắn làm ra, bây giờ ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm tiểu tử, tài nấu nướng lại tăng lên rồi, dẫn ngươi đến thật sự đúng đắn. Hàn lão nuốt nước bọt cười hắc hắc. Chỉ dựa vào hương thơm này, ta chắc chắn đây là một món ngon tuyệt thế. Tần lão nói thêm, lão đã nuốt nước bọt hai lần rồi, đôi mắt nhìn thẳng vào trong nồi gần như muốn rơi ra. Chỉ một món rau xào đã bị các lão tân bốc như thế, ta phục rồi. Lâm Bắc Phàm tắt lửa, nhanh chóng đổ đồ ăn ra đĩa. Lúc này hai lão đầu mới phát hiện, đây thật sự chỉ là rau xào, nhưng nhìn món rau này quá giả, xinh đẹp ướt át, xanh tươi động lòng người, nhìn cứ như vừa mới hái từ dưới đất lên vậy, phía trên còn có khói lượn lờ. Tú sắc khả sán. Bọn họ cảm thấy cụm từ này rất thích hợp để hình dung. Cho ta thử một miếng trước. Hàn lão tham ăn nhất không kịp chờ đợi cầm đũa gắp một miếng, sau đó nhét miếng rau xanh còn bốc hơi nóng vào trong miệng. A, nóng không đúng, là thoải mái đúng, là tràn đầy sức lực. Hàn lão vừa há miệng cho đỡ nóng, vừa nhanh chóng nhai nuốt, vừa đau đớn vừa thoải mái, trên mặt lại tỏ ra say mê. Thật sự ngon vậy sao? Tần lão tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, lão cầm một đôi đũa khác, cũng nhanh chóng gắp một miếng cho vào miệng. Phù phù. Có hơi nóng, nhưng ăn rất ngon, đời này ta chưa từng ăn món rau nào ngon như vậy. Tần lão vừa ăn vừa nói năng không rõ. Nhìn thấy hai người bạn cũ hưởng thụ như thế, lão chủ thần không khống chế nổi, gặp một miếng cắn thử. Mới cắn một miếng, đôi mắt lập tức sáng lên. Món rau này thật sự rất ngon, cắn một miếng giòn ngọt mọng nước, miệng đầy hương thơm. Tuy giòn nhưng lại không cứng, thân lá nhanh chóng tan ra trong miệng, Nước sốt nóng hổi cùng với hương thơm nồng nàn bay thẳng vào chóp mũi. Điều quan trọng là hương thơm này có hương vị thiên nhiên, tươi mát lại tự nhiên, cứ như có thể rửa sạch phiền não trên người, khiến người ta vô thức thả lỏng, đây đúng là sự hưởng thụ đỉnh cấp của vị giác. Nhìn đi, đúng là chủ thần, ngay cả bình luận cũng rất chuyên nghiệp. Nhìn hai lão đầu còn lại đi, như ăn mày, chỉ lo ăn, trong chốc lát chỉ còn nửa bàn. Lâm Bắc Phàm sợ hãi kêu lên, để lại cho ta mấy miếng. Sau đó, hắn cũng tranh giành, đúng như sự hình dung của chủ thần, đây thật sự là một loại hưởng thụ đỉnh cấp. Hắn cảm nhận được sự hưởng thụ này sâu sắc nhất. Bởi vì đây là hương vị của sinh thế đại diện cho sinh, ăn vào khiến tinh thần người ta sảng khoái, hóa giải ảnh hưởng tiêu cực. Thế nhưng, chủ thần muốn chế biến ra món ăn này phải tốn rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều công sức mới làm được. Không giống hắn chỉ xào một chút là tạo ra một món ngon đỉnh cấp. Nếu hắn lại tốn thêm chút công sức, không biết hương vị sẽ thế nào. Chưa đến một phút đĩa rau xanh này đã bị mấy người ăn sạch. Thoải mái tiểu tử thúi, món rau xào của ngươi không chê vào đâu được, tạm thời đừng để ý đến những món khác, ngươi chỉ chuyên tâm xào rau thôi, vừa rồi chúng ta còn chưa ăn đủ đâu. Hàn lão lớn tiếng nói. Đề nghị này khá tốt, ta đồng ý, Tần lão liếm môi nói. Lão chủ thần suy nghĩ rồi nói, có thể thử một lần. Đừng làm loạn, nơi này còn nhiều thịt như vậy, không làm sẽ rất lãng phí, không phải sao? Hơn nữa ta phát hiện tài nấu nướng của ta đã có biến hóa kỳ diệu, các lão cũng biết món rau xanh do ta xào, ta muốn thử làm những món ăn khác xem tình hình ra sao. Lâm Bắc Phàm cười ha hà, không kịp chờ đợi. Vậy người còn không nhanh làm đi, còn muốn chúng ta dạy ngươi sao? Hai lão đầu quát to. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 89 dụng cụ nhà bếp huyền thoại. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng bật bếp, bắt đầu nấu nướng. Lần này, lão chủ thần quan sát rất nghiêm túc, quan sát từ đầu đến cuối, cũng không phát hiện Lâm Bắc Phàm ném gia vị nào vào, chỉ dùng những nguyên liệu của lão. Một con cá, một đĩa thịt gà xào, một phần canh rong biển, đây là ba món tiếp theo. Tuy làm những món ăn khác biệt, nhưng đều có hương thơm đặc trưng. Cá có mùi hương tươi mới, thịt gà có mùi hương thuần túy, canh rong biển có mùi hương thơm ngát, mùi hương khác lạ, nhưng rất thơm, khiến mọi người cảm thấy thèm ăn. Vị đạo càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Những món ăn này vừa được cho ra đĩa, chưa đến 2 phút đã bị tiêu diệt sạch sẽ không còn miếng nào. Vốn những món ăn này đủ cho 4 người ăn, kết quả bây giờ lại không đủ, Lâm Bắc Phàm lại phải xào thêm một đĩa rau, thêm một đĩa thịt mới dừng lại. Mấy người ôm cái bụng to tròn, vô cùng uể oải nằm trên ghế thoải mái rên rỉ. Thoải mái quá, thức ăn hôm nay rất ngon, ta ăn đến thoải mái. Đúng vậy, không ngờ tất cả đều do một mình Lâm tiểu tử nấu hết. Xem ra những ngày này ngươi đi theo học hỏi chủ thần không hề uổng phí, hương vị gần giống rồi. Lần này, dù lão chủ thần đột nhiên tức giận, ta cũng không cần lo lắng không có đồ ăn ngon nữa. Cút đi, chủ thần cầm dụng cụ hốt rác ném tới. Trò giỏi hơn thầy, măng mọc quá tre, Tần lão nói. Đã sinh ra một chủ thần mới, Hàn lão cười ha ha. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại hưởng thụ lời khen, hiện tại hắn đã phát hiện tác dụng tuyệt diệu thứ ba của thế, trong lòng rất vui vẻ. Hắn không ngờ ném sinh thế vào nồi rồi nấu chung với đồ ăn lại có thể khơi dậy hương vị riêng biệt và độc đáo nhất của món ăn, khiến hương vị được nâng cao một bậc, sự tận hưởng vị giác có 102. Sau này, dù là món nào vào tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Mẫu thân không cần lo lắng ta bị đói bụng nữa. Trong lòng lão chủ thần cũng rất bùi ngùi, lúc trước chỉ là vô tình lão phát hiện một hạt giống tốt, sau đó muốn truyền lại tài nấu nướng của mình. Nhưng không ngờ lão lại có truyền nhân xuất sắc như vậy, thiên phú đã đạt tới trình độ yêu nghiệt, mới dạy chưa đến 2 tháng, kỹ thuật trên các phương diện đã đạt đến trình độ đầu bếp đỉnh cấp, đồng thời còn sáng tạo ra hương vị của riêng mình, hoàn toàn có thể tranh tài với lão. Thật ra nếu chỉ là kỹ thuật nấu nướng, tiểu tử này đã ngang tài với lão rồi. Chỉ thiếu một vài kinh nghiệm nấu nướng mà thôi. Việc này cần được tích lũy qua 5 tháng, nhưng lão không hề nghi ngờ, trong tương lai Lâm Bắc Phàm chắc chắn có thể vượt qua lão. Tiểu tử, không phải ngươi vẫn muốn có một con dao giống ta sao, bây giờ ta tặng cho ngươi. Lão trù thần đột nhiên nói. Hả, trước kia ta vẫn muốn, nhưng không thấy lão cho. Hỏi lão mua được ở đâu, lão cũng không chịu nói, rất keo kiệt. Sao hôm nay lại hào phóng như vậy, Lâm Bắc Phàm nghi ngờ. Sao giống được, con dao này do ta đặt làm riêng, thái độ ăn rất tốt, có 102 trên thế giới. Lão trù thần dựng râu trừng mắt, nếu không phải hôm nay ngươi nấu ăn khiến ta vui, ta cũng không muốn cho ngươi một con dao tốt thế đâu. Vậy ta không khách sáo. Lâm Bắc Phàm vui mừng cầm con dao trên bàn bếp. Lâm Bắc Phàm đã sớm thèm muốn con dao này. Không chỉ như lời trù thần nói, thiết kế hoàn toàn vừa vặn với độ cong của tay, thái độ ăn rất tốt, còn rất đẹp. Cả con dao phát ra ánh sáng trắng như tuyết, không biết làm từ kim loại gì, vô cùng sắc bén. Điều quan trọng là, hai bên mặt dao nhắn bóng như gương, nếu nhìn kỹ còn thấy hình rồng sinh động như thật, bá đạo uy vũ. Con dao tốt lại đẹp mắt như vậy, sao hắn không thích được chứ? Đáng tiếc, trước đó hắn hỏi lão nơi nào có bán, lão trù thần lại nói cho hắn biết đây là hàng đặt trước, không bán. Muốn bỏ tiền mua lại, thế nhưng lão ta sống chết không đồng ý. Cuối cùng, hiện tại hắn đã được như nguyện. Lão trù thần, ngay cả đao lão cũng cho rồi, hay lão cho ta thêm vài nguyên liệu đi, nguyên liệu nấu nướng chỗ lão rất dễ ăn. Nhất là rượu lão ùa ra còn là rượu đỉnh nhất, đồ ăn cũng có vị ngon nhất, thế nào Lâm Bắc Phàm được voi đòi tiên. Lão trù thần mặt không đổi sắc gằn một chữ cút. Lâm Bắc Phàm. Cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày, chỉ trước mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn lại phát sóng thêm 2 kỳ 4 tập. Đều lấy được tỷ suất người xem cao ngất ngưỡng, tỷ suất người xem luôn giữ được trên 3%, có một lần tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 3.9%, vô cùng ổn định. Thành tích ấn tượng như thế, nghiễm nhiên bị đài truyền hình Tinh Quang độc chiếm. Bởi vì tỷ suất người xem của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn quá hot. Khiến mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, đóng ngoặc tròn bị phản đối gay gắt. Khi định chiếu lại vào 0 giờ cũ, đài truyền hình không thể không điều chỉnh lịch chiếu sang tối chủ nhật. Bởi vậy, đài truyền hình Tinh Quang hoàn toàn độc chiếm 3 chương trình hoàng kim vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. 3 chương trình liên tục điên cuồng tấn công, khiến sản phẩm của tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy đi sâu vào lòng người, lượng tiêu thụ nhanh chóng tăng lên. Nhất là loạt căn hộ thuộc chuỗi mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, cũng chính là tiểu khu Long Hoa ban đầu, được bán khá chạy. Dù giá cả đã tăng 30%, lượng tiêu thụ vẫn tốt như cũ, trên cơ bản đã bán sạch. Dù nơi khác không phải tiểu khu mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn chính thống, nhưng đơn đặt hàng hiện tại vẫn nhiều vô số kể, bán rất nhanh. Còn có loạt sản phẩm được khai thác theo mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn của tập đoàn Chính Huy cũng được bán khá chạy. Nhất là những bộ quần áo và phụ kiện theo xu hướng mới nhất, đại diện cho người trẻ tuổi đang bán rất chạy, cung không đủ cầu. Hai vị lão tổng đều cảm thấy vô cùng may mắn vì quyết định ban đầu của họ. Đài truyền hình Tinh Quang nhận được thành quả lớn như vậy, tất nhiên cũng có người nóng mắt. Đã có một vài xí nghiệp liên lạc với đài truyền hình Tinh Quang, hy vọng có thể cài sản phẩm của bọn họ vào, giá cả có thể thương lượng. Nhưng Bạch Thanh Tuyết không đồng ý, theo như nàng nói, tất cả quảng cáo trong mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đã bị hai tập đoàn này thầu hết, nên chỉ có thể lồng quảng cáo của hai tập đoàn này vào, không bàn đến những nhà đầu tư khác. còn có một vài công ty truyền hình điện ảnh, đài truyền hình vụng trộm liên lạc với đoàn làm phim mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, muốn đào bọn họ đi. Thứ nhất là có thể tăng cường thực lực của phe mình, thứ hai là sau này cũng có thể tấn công đài truyền hình Tinh Quang. Nhưng bọn họ đành phải thất vọng, bởi vì bọn họ không thể chi trả khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất đắt đỏ. Ngoài ra, Lâm Bắc Phàm thưởng tiền rất hào phóng, những đài truyền hình hoặc công ty muốn dùng tiền để dụ dỗ căn bản không có tác dụng. Tình hình của đài truyền hình rất tốt. Trong mấy tuần này, nữ vương Bạch Thanh Tuyết bước đi nhẹ nhàng như bay. Không bay không được. Ngươi thử nghĩ đi. Vốn chỉ là một đài truyền hình hạng 3 không thể so với đài truyền hình hạng nhất, nhưng trong vòng 2 tháng ngắn ngủi lại đạt được mức tăng trưởng bùng nổ, liên tục đẩy ra 3 chương trình hot, điên cuồng thu được 71 ức, khiến tài sản của đài truyền hình tăng lên gấp 7 lần, lợi nhuận cao đến mức khiến người ta giận sôi, có ai gặp được chuyện này mà không bay lên chứ? Thành tích này còn tuyệt vời hơn cả lúc nàng làm trong tập đoàn Bạch Thị. Dù sao, ngay cả một tập đoàn lớn trăm tỷ cũng chưa chắc có thể kinh doanh một năm mà lợi nhuận dòng 70 ức, nhưng nàng có. Hơn nữa, cả đài truyền hình đều do nàng khống chế, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không bị gò bò, sảng khoái cỡ nào. Điều này khiến nàng cảm thấy quyết định rời khỏi tập đoàn Bạch Thị lúc trước là rất đúng đắn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 90 có thể mượn nam nhân của ngươi dùng một lát không? Màn đêm buông xuống, lại đến giờ ăn tối. Lâm Bắc Phàm đeo tạp dề, đang xào rau trong phòng bếp. Bên cạnh là hai đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, lão bà Bạch Thanh Tuyết cùng bạn thân của nàng là Vũ Thiên Mỹ đang giúp đỡ rửa rau. Nói là giúp đỡ, nhưng thật ra là không làm gì hết. Bởi vì tất cả đều do Lâm Bắc Phàm làm, hai nữ nhân này chỉ muốn đứng ở khoảng cách gần, nhìn chằm chằm thịt trong nồi, có thể ăn vụng bất cứ lúc nào. Chỉ trong chốc lát, hương thơm nồng nàn mê người bay ra từ trong nồi tràn ngập khắp gian bếp. Hai đại mỹ nữ cẩn thận nuốt nước bọt xuống. Thơm quá, mỗi lần ngửi được hương thơm này ta luôn không thể khống chế bản thân. Ngươi nhìn ta đi, chỉ mới 2 tuần ta đã béo lên 2 cân. Vũ Thiên Mị trách móc chỉ vào vòng eo mảnh mai của mình, thương tiếc nói. Bạch Thanh Tuyết đắc ý, ta tốt hơn ngươi một chút, vẫn giữ được cân nặng dưới 100 cân. Vũ Thiên Mị ghen tị, tự thấy hối tiếc. Đương nhiên ngươi không béo rồi, bởi vì tối nào các ngươi cũng vận động dữ rồi, ăn bao nhiêu cũng có thể giảm được. Không giống ta, không có nam nhân để dựa vào, ôi! Bạch Thanh Tuyết đỏ mắt, cắn răng nói ngươi muốn chết à, ngay cả những lời này ngươi cũng nói được. Có gì mà không dám nói, ngươi dám làm vì sao ta không dám nói. Vũ Thiên Bị không thèm để ý. Ta bóp chết nữ lưu manh nhà ngươi. Bạch Thanh Tuyết nổi giận, muốn véo phần thịt mềm của Vũ Thiên Bị. Vũ Thiên Bị vừa chạy ra ngoài vừa cầu xin tha thứ. Hai nữ nhân lại làm loạn. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, hắn đã thấy tình cảnh này quá nhiều, quen lắm rồi. Mèo dưới chân Lâm Bắc Phàm vang lên tiếng kêu đáng yêu. Tiểu công chúa Giác Đôn cũng tới xin ăn. Còn tên ăn hàng nhà ngươi nữa. Lâm Bắc Phàm ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo, sau đó tiếp tục xào rau. Hắn linh hoạt đảo đồ ăn, đổ đồ ăn đã chín ra đĩa rồi, gọi vịt xào măng chua xong rồi, các ngươi mang ra ngoài đi. Đến đây hai nữ nhân sáng mắt lao tới, sau đó gắp một miếng thịt cho vào miệng mình trước, rồi mới từ từ bê ra ngoài. Mèo con kêu meo meo chạy theo. Cứ vậy đồ ăn còn chưa lên bàn đã thiếu mất mấy miếng. Lúc mỹ nữ đối mặt với đồ ăn ngon, bọn họ tuyệt không rụt rè chút nào. Sau khi cơm nước no nê, 3 người một mèo nằm dài trên sofa như xác chết. Ngươi dựa vào ta, ta dựa vào ngươi, không muốn làm cái gì hết, cũng không muốn động đậy. Xong, lại béo hơn 2 cân. Vũ Thiên Mị đau khổ nói Lâm Bắc Phàm, vì sao ngươi lại nấu ăn ngon như thế, hại ta mỗi lần muốn khống chế cũng không khống chế nổi, có phải ngươi cố ý muốn thấy ta xấu mặt không? Lâm Bắc Phàm không để ý đến nàng. Ngày nào ngươi cũng đến đây ăn trực ta chưa nói gì thì thôi, ngươi còn trách ngược tới ta. Thấy Lâm Bắc Phàm thơ ơ, Vũ Thiên Mị dựa sát vào Bạch Thanh Tuyết, phàn nàn nữ vương đại nhân, ngươi không thèm quản nam nhân của ngươi sao còn tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều biến thành mập mạp không ai muốn. Bạch Thanh Tuyết lười biếng nói phải sửa lại một chút, là ngươi không ai muốn. Ta đã có lão công rồi, dù ta vừa béo vừa xấu, lão công của ta cũng sẽ không bỏ mặc ta, chàng nói có đúng không, lão công. Hai chữ lão công cuối cùng tinh tế yếu đuối lại hờn dỗi, như một con mèo nhỏ khiến người ta yêu thích, Tiểu Bắc Phàm suýt nữa kích động. Mèo con mèo cũng tuyên bố chủ quyền. Đúng, nàng nói gì cũng đúng, Lâm Bắc Phàm yếu ớt nói. Có nam nhân liền quên bản thân, Bạch Thanh Tuyết, ta khinh bỉ người Vũ Thiên Mị khinh thường. Tùy ngươi khinh bỉ, dù sao có lão công của ta yêu ta là đủ rồi. Vũ Yêu Tinh, bây giờ ta muốn sử dụng quyền lực nữ vương của ta, ta muốn phái ngươi đến Bắc Kinh, xuất phát ngay hôm nay, không được sai sót, Bạch Thanh Tuyết uy nghiêm nói. Nô tỳ tuân lệnh, Vũ Thiên Mị yếu ớt nói. Sau đó, đôi mắt quyến rũ chớp chớp, nàng tiếp tục yếu ớt nói, nữ vương đại nhân, lần này đường xá xa xôi, có thể mượn nam nhân của ngươi dùng một lúc không, để an ủi nỗi khổ tương tư trống vắng. Lâm Bắc Phàm, sao đột nhiên lại kéo ta ra? Bạch Thanh Tuyết nổi giận được lắm, Vũ Yêu Tinh, ta coi ngươi là bạn thân, ngươi lại muốn ngủ với nam nhân của ta. Lâm Bắc Phàm, có thể nói hàm xúc một chút không? Nói năng thoải mái như thế, trái tim không chịu đựng nổi. Kết quả lời nói lại thay đổi, tuy nhiên, nể tình ngươi quốc cung tận tụy, công lao càng lớn càng vất vả, ta sẽ đồng ý với yêu cầu vô lý này của ngươi, ta chỉ tạm thời cho ngươi mượn nam nhân đáng yêu của ta dùng chút thôi, ngươi nhất định phải trả lại nguyên vẹn cho ta, biết không? Lâm Bắc Phàm, lão bà, nàng bán ta đi như vậy sao? Tạ chủ Long ăn Vũ Thiên Mị vui mừng nói, sau đó liếc mắt đưa tình với Lâm Bắc Phàm. Bạch Thanh Tuyết lại coi như không nhìn thấy. Lâm Bắc Phàm mơ hồ, các ngươi đang nói gì, vì sao ta nghe một câu cũng không hiểu? Lão công, là thế này, gần đây công ty giải trí Hán Đình ở Bắc Kinh ra mắt bộ phim truyền hình thường niên Chiến Thần Trở Về, do idol siêu cấp thế hệ mới Ngô Phi Phàm đóng vai chính, dự đoán thị trường người xem khá tốt. Vì vậy, ta muốn phái Vũ Yêu Tinh đến đó bàn bạc, xem có thể mua được bản quyền phát sóng đầu tiên hay không. Bạch Thanh Tuyết giải thích. Vậy cũng không cần ta phải đi chứ, ta không biết gì hết. Lâm Bắc Phàm xòe tay ra. Chủ yếu là hắn không muốn đi xa nhà, lặn lội đường xa quá mệt mỏi. Cho dù đi máy bay cũng quá mệt mỏi. Vũ Thiên Mị trợn mắt, hung dữ nói, ngươi đừng dùng chiêu này với ta, ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết, ngươi xem mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn, còn có mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đang hot, có chương trình nào không liên quan đến ngươi, tất cả đều chứng minh tầm nhìn thị trường của ngươi rất chuẩn, vì vậy ta muốn dẫn ngươi theo xem xét kỹ lưỡng, xem bộ phim này có đáng giá mua lại không. Đài truyền hình muốn phát triển, chắc chắn phải mua phim truyền hình từ bên ngoài, chỉ dựa vào bản thân đài truyền hình vốn không thực tế. Lúc trước, đài truyền hình điêu đứng vì không đủ phim truyền hình dự trữ, vì vậy mới phải phát sóng mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn. Bây giờ có thời gian và tiền bạc, tất nhiên phải mua phim truyền hình bên ngoài. Nhưng việc mua phim truyền hình cũng có rủi ro, cũng như bộ phim thường niên mở ngoặc tròn Chiến Thần Trở Về đóng ngoặc tròn này, giá mỗi tập cũng phải mấy trăm vạn, riêng bản quyền phát sóng cũng cần 3-4 ức, nếu mua về mà tỷ suất người xem không lý tưởng, chẳng phải sẽ thua lỗ đến tận nhà bà ngoại sao? Vì vậy, hai người liên tục cân nhắc quyết định kéo Lâm Bắc Phàm có tầm nhìn vô cùng chuẩn xác đến làm tham mưu. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, bộ phim này hoàn toàn không đáng mua. Những bộ phim lớn thế này, ngươi phải tốn ít nhất 3 ức mới có thể lấy được. Dù cuối cùng tỷ suất người xem có thể so với mở ngoặc tròn chung cư tình yêu, cũng chỉ kiếm lời được 2-3 ức, chút tiền ấy tính là gì, cần gì vất vả như vậy, ta thấy cứ vậy đi. Sau số tiền điên cuồng thu được từ 3 chương trình đầu tiên, Lâm Bắc Phàm đã coi thường khoản tiền nhỏ 2-3 ức này. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì không thể thấp hơn 5 ức. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu không, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào hắn mới có thể thăng cấp mạnh lên. Không còn cách nào, nhân sĩ xuyên Việt vốn châu bò như vậy, ngay cả ta đôi khi cũng không thể khống chế được khí tức trang bức của bản thân. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên nghĩ đến ở nơi cao quá sẽ rất lạnh. Dù ít tiền cũng là tiền, đột nhiên Bạch Thanh Tuyết để lộ hàm răng trắng sáng, như tiểu ác ma đang tức giận, chàng có đi không, nếu không đi ta cắn chết chàng. Bạch Thanh Tuyết cầm một cánh tay lên để trước mắt, dáng vẻ sẽ mở miệng bất cứ lúc nào. Vũ Thiên Mị túm lấy cánh tay còn lại, hung dữ nói ta sẽ nhận thầu cánh tay còn lại, ngươi tự xem mà làm. Ta đi là được chứ gì, làm việc cho lão bà là chuyện hiển nhiên. Lâm Bắc Phàm chính nghĩa hiên ngang nói.